Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1645, giải quyết 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Giống, song đầu cốt long tại trở thành long phù văn sau lưng, lần đầu tiên bị triệu hoán đi ra, chợt vừa ra trận, đã tới rồi một tiếng rồng ngâm, đem Tô Nhiên lỗ tai chấn đau nhức. Ta đi, như thế nào rút lại nhiều như vậy? Tô Nhiên nhìn trước mắt song đầu cốt long, một cỗ giới ý tự nhiên sinh ra, này đầu cốt long thân cao chỉ có hơn 2 mét một chút, cùng vong linh chiến tướng đều cao không sai biệt cho lắm, liền cùng cái đại hình đồ chơi tựa như, một chút lực uy hiếp cũng không còn. Được rồi, chỉ cần là đầu long là được, yêu cầu xa vời nhiều như vậy không có cái gì ý nghĩa. Có thể vô hạn lần triệu hoán, Tô Nhiên đã rất thấy đủ. Song đầu cốt long cùng vong linh chiến tướng cùng nhau bị phái lên chiến trường, Tô Nhiên lúc này mới có thời gian nhìn về phía song đầu cốt long thuộc tính. Ồ, Tô Nhiên nghi hoặc phát hiện, loại này long phù văn thân cũng không có cốt long thuộc tính giới diện, lòng tràn đầy chờ mong rơi vào khoảng không. Tại thất vọng ngoài, hắn cũng đi theo phản ứng lại, xem ra cốt long triệu hoán tính chất cùng thuẫn chiến khô lâu đồng dạng, thuộc tính kỹ năng đều là hệ thống tự động sinh thành, có thể hay không có được cường lực kỹ năng công kích toàn bộ nhờ vận khí. Ân Tư Quang tới ánh mắt hâm mộ, Tô Nhiên sủng vật nhiều như vậy, hiện tại lại thêm một con rồng sủng, không hâm mộ đó mới kêu quái. Khoan hãy nói, song đầu cốt long cái đầu tuy nhỏ, công kích tổn thương xa xa so với vong linh chiến tướng mạnh hơn nhiều, rất nhanh liền hấp dẫn băng cừu hận của hỏa ma long, thay vì chính diện giao phong, tuy nói không phải là đối thủ của ma long, nhưng ngạnh kháng một đoạn thời gian vẫn có thể. Gâu gâu, vượng tài bị Tô Nhiên phái ra ngoài, trước tiên sử dụng. Khí vận áp chế, kỹ năng, lại một lần nữa thấp xuống băng hỏa ma long 20. Thuộc tính, cái này cũng chưa tính xong, mãnh lực nhào vào băng hỏa ma long lưng, một ngụm cắn cổ của nó cho dù bị ngọn lửa thiêu đốt cũng không buông miệng, liền cùng cái hoành hoang khoác lác tựa như, vạch trần đều vạch trần không ra. Băng hỏa ma long phiền không thắng phiền, hết lửa giận không thể nào thổ lộ, giống giận bay đến không trung, hướng phía sau vách tường đụng tới, nếu thật là bị ma long được khoe, vượng tài khó tránh khỏi sẽ gặp chịu ra thịt nỗi khổ. Bá, Tô Nhiên làm sao có thể bỏ mặc loại chuyện này phát sinh, dứt khoát quyết nhiên sử dụng cấm không thạch tại cấm bay lĩnh vực, băng hỏa ma long giống như là bị nhéo ở cái cổ gà trống, mất đi năng lực phi hành, hiện lên đường vòng cung độ cong, đâm vào trên vách tường, ầm ầm tiếng vang triệt tất cả không gian. Cấm bay lĩnh vực, gian thương Ân Tư giống như là một cái người quan sát, mắt lạnh nhìn chăm chú vào phía trước chiến trường, băng hỏa ma long ngược đãi thảm như vậy, nó cũng ánh mắt của không có chút nào biến hóa, này cấm bay lĩnh vực xuất hiện thật ra khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Còn có hoàng sa lĩnh vực hiện tại đã trở thành song lĩnh vực người sở hữu, khô lâu lĩnh chủ đến cùng sẽ trở thành vừa được hạng gì trình độ, nhìn không thấu, cũng đoán không ra. Ân Tư lẩm bẩm nói, thanh âm của nó ép tới rất thấp, tại đây ầm ĩ trong hoàn cảnh cũng liền chỉ có chính nó nghe rõ ràng. Phân thân lôi bức cũng không thể may mắn thoát khỏi, từ không trung rớt xuống, nó lợi dụng rơi xuống thế trực tiếp phát động lôi đình vạn quân kỹ năng. Lôi đình vạn quân, lôi đình quán thể, siêu tốc trùng kích mục tiêu tốc độ. 5. Tần suất công kích. 3. Công kích. 35. Góc truyện audio.com. Phòng ngự. 15. Thời gian duy trì 3 giây. Lúc này lôi bức bị lôi đình quán thể, rơi xuống tốc độ gần như sánh ngang tốc độ ánh sáng, trong chớp mắt công phu, đã đâm vào băng trên người hỏa ma long. Vốn là đầu váng mắt hoa băng hỏa ma long, lại bị lôi bức đánh lén thành công, trực lăng lăng ngã ngã trên mặt đất, lại không có đứng dậy ý tứ, tùy ý lôi bức vượng tài, song đầu cốt long còn có vong linh chiến tướng tại trên người nó dày vò, một chút cuồng bạo ảnh tử cũng không có trông thấy. Thật sự là kỳ quái, Tô Nhiên biết lôi bức lôi đình vạn quân kỹ năng cũng không có. Kích choáng, hiệu quả, nhưng bây giờ băng hỏa ma long rõ ràng cho thấy gây ra đặc thù hiệu quả, rốt cuộc là ai giờ trò quỷ. Căn cứ tìm tòi chân tướng ý nghĩ, Tô Nhiên kia hồ nghi ánh mắt quét tại này bốn cái trên người sủng vật vong linh chiến tướng cùng song đầu cốt long kỹ năng thuộc tính hắn không biết được tạm thời. Đào, bảo trừ ra ngoài, lôi bức lôi đình vạn quân kỹ năng cũng không có cái gì đặc thù hiệu quả còn dư lại chỉ có vượng tài. Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, vượng tài có được một chiêu bị động kỹ năng, cấm cố. Cấm cố, mục tiêu công kích có tỷ lệ cấm cố mục tiêu, vô pháp công kích, vô pháp di động, thời gian duy trì 3 giây. Ha ha, vận khí coi như không tệ, liền cấm cố đều gây ra. Nhìn xem vẫn không nhúc nhích băng hỏa ma long, Tô Nhiên thật muốn cười to 3 tiếng, không may đến này trình độ, đi ra ngoài thật sự là muốn hảo hảo nhìn xem hoàng lịch ách không đúng, đây là người anh em chủ động tìm tới cửa. Tuy nói chỉ có 3 giây đồng hồ, đây đối với Tô Nhiên mà nói, đã đầy đủ tối thiểu nhất có thể buồn nôn này đầu ma long, ở trước mặt hắn, cho dù lại cuồng bạo, cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp dám can đảm không phục lại để cho vượng tài cắn lên miệng. 3 giây đồng hồ chớp mắt tức thì, để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, băng hỏa ma long cũng không có đứng dậy dấu hiệu, giống như là pho tượng đồng dạng, cứng rắn ngay cả động cũng bất động. Hẳn là, Tô Nhiên có phần không thể tin được đây là thật, tự nhủ. Cấm cố kỹ năng lại gây ra sao? Cũng chỉ có khả năng này, tài năng giải thích thông, thật là muốn là như vậy, hôm nay tuyệt đối là băng hỏa ma long thương tiếc ngày, mọi việc bất lợi. Tiểu Khô Lâu, người đây là dùng yêu thuật gì? Thấy băng hỏa ma long không thể động đậy, gian thương trực tiếp nhìn bối rối, Khô Lâu lĩnh chủ rõ ràng không có động thủ, lại có thể khống chế được ma long hành động lực, chẳng lẽ lại là những cái này sùng vật làm? Ân Tư đại nhân, đây là của ta độc môn bí kỹ, ngài cũng không cần nhớ thương, thứ cho không truyền ra ngoài. Tô Nhiên đem gian thương lời lại còn nguyên trả trở về, một chút mặt mũi cũng không có lưu lại, liền gian thương đều cảm thấy buồn bực, sự thành tựu của hắn cảm giác trong chớp mắt phát nổ rạc. Giống, khôi phục hành động lực băng hỏa ma long, đem cừu hận trực tiếp khóa chặt tại trên người vượng tài, cái cổ giống như mảnh lệ cây roi, hung hăng hất đầu, đem vượng tài cho đánh xuống, nổ diễm phun ra, ở giữa vượng tài lưng. Này đạo hỏa diễm ẩn chứa ma long kia hết lửa giận, uy lực có thể nghĩ, Tô Nhiên tại thấy như vậy một màn, nhịn không được kinh hô một tiếng, trong nội tâm tràn ngập lo lắng. Góc truyện audio.com Vượng tài tuy là khí thú, có thể không chịu nổi đẳng cấp quá thấp, căn bản thể hiện không ra khí thú nên có lực phòng ngự, bị chiêu này nộ diễm đánh trúng, cho dù bất tử cũng phải trọng thương. Bất quá, vượng tài cho dù quải điệu cũng không quan trọng, vừa vặn thí nghiệm một chút vừa lĩnh ngộ bảo vệ tánh mạng chiêu số, song sinh hồn phách. Tìm đường sống trong cõi chết, tử vong đầy máu phục sinh, sở hữu thuộc tính. 10 tuyệt đối châu bò. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên trong nội tâm lo lắng thần kỳ biến mất, ngược lại trả lại mong mỏi vượng tài nhanh lên quải điệu, cái này có phần không hiền hậu. Nhưng mà, hí kịch tính một màn phát sinh, đã đánh vào vượng tài trên người nộ diễm, cũng không có phát sinh bạo tạc, giống như là đánh vào lò xo thượng đồng dạng, trực tiếp bị bắn ngược trở về, trùng điệp đánh vào ma long trên người, đương trường bạo tạc trực tiếp nổ rớt nó gần tới 1000 lượng máu, quả thật không muốn quá mức nghiện. Ta đi, tình huống gì? Đối mặt này tình thế nghịch chuyển hình ảnh, không chỉ Tô Nhiên mắt choáng váng, liền kiến thức rộng rãi gian thương Ân Tư, đều mặt lộ vẻ mặt không thể tin được đây là thật. Một màn này quá mức kéo con bê, Tô Nhiên làm sao có thể ngăn chặn trong nội tâm hiếu kỳ, trước tiên mở ra vượng tài kỹ năng thuộc tính, này mới ý thức tới, nguyên lai vượng tài gây ra tổn thương chuyển di bị động kỹ năng. Tổn thương chuyển di, gặp công kích có tỷ lệ nhất định chuyển di tổn thương, từ đối địch mục tiêu gánh chịu. Choáng nha, hôm nay vượng tài vận khí cũng quá xong chưa, liên tục gây ra 2 lần cấm cố, ngay sau đó lại gây ra tổn thương chuyển di, hạnh vận nữ thần bất công đến mức này, thật là có điểm quá mức. Ngừng, có thể, Ân Tư nằm mơ cũng không nghĩ tới, hãm vào cuồng bạo trạng thái băng hỏa ma long lại sẽ bị Tô Nhiên khi dễ thành bộ dạng như vậy, tổn thương tuy nói không cao, này khống chế hiệu quả lại là tầng tầng lớp lớp, quả thực để cho ma long ăn thiệt thòi lớn. Lúc này băng hỏa ma long vốn là suy yếu thân thể, còn thừa lượng máu chỉ vẹn có 1/3, coi như là ở vào cuồng bạo trạng thái, cũng không cải biến được huyết ít, sự thật lại kéo dài như vậy nữa, băng hỏa ma long rất có thể chết tại Khô Lâu lĩnh chủ trong tay. À, cái này kết thúc, Tô Nhiên trả lại không có qua hết nghiện đâu, thấy Ân Tư hô ngừng, hắn cũng chỉ có thể ngừng lại, thừa dịp gian thương không chú ý, lại ném đi một chiêu băng tiễn quá khứ, loại này hành hạ ma long cơ hội thế nhưng là không thấy nhiều đánh một chút là một chút, đều khôi phục sủng vật thân phận, vậy thành quân đội bạn, còn muốn giao thủ cũng đã không thể nào. Băng hỏa ma long từ trên mặt đất tốn sức bò lên, kia đầy bụi đất bộ dáng, một chút long tộc uy thế cũng không còn. Cuồng bạo trạng thái sau khi biến mất, ánh mắt của ma long khôi phục bình thường, suy yếu cảm giác thấu thể, kéo lấy trầm trọng bộ pháp, rời đến Ân Tư bên người, nằm dạp trên mặt đất không muốn cử động nữa. Có còn hay không băng hỏa chi dịch, lấy thêm mấy viên cho ta. Ân Tư đưa tay hướng phía Tô Nhiên đòi hỏi, một chút cũng không có khách khí với hắn. Như thế nào, ta không phải là cho ngươi không ít sao? Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, cũng không có vội vã cho ra hỏa này, chung quy này băng hỏa chi dịch thế nhưng là không thể tái sinh tài nguyên, dùng một chút ít một chút, về sau trò chơi kiếp sống trả lại rất dài, không thể đơn giản lãng phí. Góc truyện audio.com Ma long cuồng bạo thời gian quá lâu, tổn hao quá nhiều băng hỏa bổn nguyên, nếu là lưu lại bệnh căn, sẽ mang tới nghiêm trọng hậu quả, nói không chừng hội cưỡng chế hàng giai. Ân Tư biểu tình vô cùng nghiêm túc, liền ngay cả ngữ khí cũng như thế, tại giá lớn quá nghiêm trọng, nó căn bản chịu không được, lúc này mới bất cứ giá nào mặt mo, hướng Tô Nhiên đòi hỏi băng hỏa chi dịch. Ân Tư đại nhân, này băng hỏa chi dịch quá mức chân quý, ngay cả ta cũng không từ bỏ sử dụng, thật không có còn lại bao nhiêu hàng tồn, sử dụng hết sẽ không có. Tô Nhiên dùng trần chờ ngữ khí nói, vừa đúng dừng lại một chút, chờ gian thương đem lời tiếp nhận. bị gian thương xa hố lâu như vậy, còn muốn miễn phí đòi hỏi này băng hỏa chi dịch cửa đều không có. Tiểu Khô Lâu, ngươi cũng đừng làm bộ này hư rồi, có cái gì muốn trực tiếp nói, ta không có thời gian cùng ngươi ở đây giày vò khốn khổ. Ân Tư đối với cái này cái Khô Lâu lĩnh chủ hiểu rõ vô cùng, không đạt mục đích là sẽ không thỏa hiệp, ngưng mắt nhìn chăm chú vào Tô Nhiên, chờ hắn đem tâm lý điểm mấu chốt nói ra. Ân Tư đại nhân, nhìn ngài nói cũng quá xa lạ, nếu như ngài nói như vậy trắng ra ta đẩy nữa cởi đi ngược lại là hiển lộ ta dối trá. Tô Nhiên làm sơ chần chờ, rồi mới lên tiếng. Xin hỏi ngài có hay không về tầm mộng kính nhiệm vụ tuyến? Nói điểm đáng tin cậy, Ân Tư trực tiếp cắt đứt Tô Nhiên. Này tầm mộng kính chính là trong truyền thuyết bảo vật, ta không có kia phần cơ duyên. Vậy, thần ma khí đâu này? Cho dù là bạch kim khí đều được. Không có, vậy thông dụng sách kỹ năng đâu này? Chỉ cần là ta có thể học cũng có thể, ta là người không kén ăn. Như vậy sách kỹ năng quá mức chân quý ta cũng không có gặp qua một vài, đừng có nằm mộng. Ân Tư kiên nhẫn dần dần bị qua đi còn thừa không có mấy, không kiên nhẫn nói. Đừng nói nhảm, nhanh chóng đem băng hỏa chi dịch lấy ra, ngày sau lãnh địa bị đánh thời điểm, băng hỏa ma long thế nhưng là thủ thành chủ lực đáng ngươi đầu tư. Tách hảo, thấy Ân Tư gia hỏa này không chịu chảy máu, Tô Nhiên ngược lại không có quá nhiều làm khó nó, bây giờ không phải là mặc cả thời điểm, vạn nhất chọc giận, trực tiếp đến cậy nhờ Khô Lâu Thánh Vương, còn muốn vãn hồi có thể đã muộn. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên không chần chờ nữa, đương trường móc ra 5 khỏa băng hỏa chi dịch đưa cho Ân Tư. Đại nhân, ta chỉ còn lại những thứ này, đều cho ngài a, ngài nói cũng đúng, băng hỏa chi dịch không có có thể lại đi lợi nhuận, này băng hỏa ma long nhất định không xảy ra chuyện gì. Tiểu Khô Lâu, ngươi có thể có này giác ngộ, lòng ta rất an ủi. Ân Tư có chút kinh ngạc nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, dễ dàng như vậy liền đem băng hỏa chi dịch giao ra đây, điều này làm cho nó có phần không quá thích ứng, nhanh chóng đem này 5 khỏa kim châu tử cầm vào tay, sợ Tô Nhiên lại đổi ý còn chưa đủ gây phiền toái. Ma Long khôi phục thực lực là lãnh địa một rất may sự tình, đây là ta phải làm, không cần phải khách khí. Đồ vật cũng đã tặng ra ngoài, Tô Nhiên không còn đi biểu hiện mình, chẳng phải là lãng phí này đại cơ hội tốt. Đáng tiếc nếu lại đến một khỏa băng hỏa chi dịch là tốt rồi, ta liền có 10 phần nắm chắc chữa cho tốt Ma Long. Chỉ kém một khỏa, này đâu có ừ cho ngươi. Hà, Tiểu Khô Lâu, ngươi không phải nói đã đem tất cả băng hỏa chi dịch đều giao cho ta sao? Như thế nào còn có? Hắc hắc, đầu năm nay ai còn không để lại điểm hàng tồn, khác cầm quái hà à. Góc chuyện audio.com, Tiểu Khô Lâu, không thể không nói, ngươi thật là đủ hèn mọn bỉ ổi. Đa tạ khích lệ, đây là ta suốt đời truy cầu, không có tối hèn mọn bỉ ổi, chỉ có càng hèn mọn bỉ ổi. Thấy Tô Nhiên này không mặt mũi không có ra bộ dáng, Ân Tư không có tiếp tục nói chuyện tâm tình, dứt khoát không để ý tới nữa hắn, đem tất cả băng hỏa chi dịch tất cả đều ném vào Ma Long trong miệng. Kế tiếp nội dung cốt truyện cho dù không đề cập tới cũng đều có thể đoán được, băng hỏa ma long được thành công trị liệu, khôi phục trạng thái toàn thịnh, long uy hướng phía 4 phương 8 hướng bao trùm qua, cho Tô Nhiên một loại trên tinh thần cảm giác áp bách tiềm thức không muốn đối địch với nó, nếu là lại để cho hắn và ma long đấu một hồi, ai thắng ai bại còn không nhất định đó. Long sủng sự tình một, Tô Nhiên liền bị Ân Tư mang ra này sủng vật không gian, trở lại Khô Lâu trong thôn. Tô Nhiên đợi một hồi lâu cũng không thấy Ân Tư có cái gì biểu thị, đưa mắt nhìn gian thương trở lại thiên địa ngân hàng, hắn lúc này mới vững tin, vừa rồi lấy ra đi 6 khỏa băng hỏa chi dịch tất cả đều nước rội lá khoai. Bất quá, lãnh địa trung tâm biến tướng thêm một con ma sủng băng hỏa ma long. Bốt thú các www.xbqg5200, me, gian thương cũng không có bị Khô Lâu Thánh Vương lừa lấy đi, Tô Nhiên đã vô cùng thỏa mãn. Kế tiếp nên đi tìm Lỗ Nhạc giải quyết này mảnh phiến sự tình. Tâm sự của Tô Nhiên một đống lớn, này mảnh phiến cũng việc khó gì, không cần phải lưu lại lễ mừng năm mới, sớm giải quyết xong còn có thể đi một cột tâm sự, tâm tình còn có thể nhẹ nhõm một ít. Cách chương.